Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 48, người, có khỏe, gocchuyenaudio.com, có thể đảm nhiệm phân đàn đàn chủ tuyệt đối là cuồng tín đồ. Hơn nữa tà thần ma thần cửa có thể thẩm thấu cả hạ tộc khá dài 5 tháng, đến nay cũng không có thể bị hoàn toàn trừ tận gốc, cũng là có rất nhiều vô cùng lợi hại thủ đoạn, giống như một chút ma thần lời thề cho tới thời không khế ước chờ một chút. Đủ loại thủ đoạn hoàn toàn khống chế tín đồ trong nồng cốt tinh anh. Sinh thời điểm hoàn toàn phục tùng, cho dù chết, linh hồn cũng sẽ đi trước ma thần chỗ ở, vĩnh viễn đi theo ma thần. Không tốt, KFS7.com Đông Bá Tuyết Ưng mặt liền biến sắc nhìn về phía nơi xa Lô Hoài Như khuôn mặt bệnh tâm thần điên cuồng. Oanh, khổng lồ đại điện mặt đất đột nhiên bắt đầu khởi động, đi theo hoàn toàn ầm ầm nổ tung. Trong đại điện một cây cây cột cũng mọi người té xuống cho tới bị xung kích nổ bể ra. Núp ở đại điện góc Dư Tĩnh Thu Ti Bách Vinh sắc mặt cũng đại biến. Động lại. Dư Tĩnh Thu giờ phút này không còn kịp nữa thi triển quá lợi hại pháp thuật, chỉ có thể thuấn phát một chút yếu chút, trên người nàng hàn băng giáp khải cũng đã là nàng có thể thi triển ra phòng ngự mạnh nhất, chính là ngân nguyệt kỵ sĩ công kích cũng có thể chống đỡ một hồi mà, giờ phút này theo nàng pháp thuật thuấn phát. Chỉ thấy phía trước xuất hiện thành từng mảnh hàn băng băng mặt nghiêng, Dư Tĩnh Thu còn lại là núp ở hàn băng nghiêng mặt phía sau. Hiển nhiên muốn xuyên thấu qua hàn băng nghiêng mặt tận lực tháo mất đáng sợ kia lực đánh vào, nhưng là giờ phút này cả đại điện nổ tung hủy diệt khí thế để cho Dư Tĩnh Thu có chút sợ, có thể gánh vác được sao? Không, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Ti Bách Vinh cũng trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn trong nháy mắt cũng ngồi xổm xuống núp ở hàn băng nghiêng mặt, hơn nữa hắn thấy hoàn toàn bao phủ ở hàn băng giáp khải trong Dư Tĩnh Thu, trong mắt hàn quang chợt lóe, trong nháy mắt bắt được Dư Tĩnh Thu một cái cánh tay, trực tiếp lôi Dư Tĩnh Thu đem ngăn chặn tại chính mình trước người. Một gã ngân nguyệt cấp pháp sư phòng ngự cũng có thể tan mất rất nhiều lực lượng. Ti Bách Vinh, Dư Tĩnh Thu trong mắt tràn đầy kinh sợ sắc, Tĩnh Thu, ngươi liền vì ta hy sinh hạ sao, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi Dư gia. Mở ngoặc đơn, Ti Bách Vinh hoàn toàn núp ở Dư Tĩnh Thu phía sau, đem Dư Tĩnh Thu làm thành tấm chắn, hàn băng giáp khải là tự nhiên động giảm bất lực hiệu quả, nếu không nghe lời, kỵ sĩ một kích xuyên thấu qua hàn băng giáp khải sẽ đánh chết một gã pháp sư rồi, chính là bởi vì hàn băng giáp khải tự động giảm bất lực, sẽ không truyền lại lực đánh vào Ti Bách Vinh mới đưa Dư Tĩnh Thu làm thành tốt nhất tấm chắn. Dùng Dư Tĩnh Thu ở phía trước ngăn chặn, hắn mạng sống nắm chặt liền tăng nhiều rồi, về phần Dư Tĩnh Thu chết sống. Hắn mới lười quản, mặc dù hắn vẫn theo đuổi Dư Tĩnh Thu, nhưng chỉ là bởi vì Dư Tĩnh Thu thực lực cùng dung mạo thôi, có ở đó sinh tử trước mặt, hắn dĩ nhiên hơn coi trọng cái mạng nhỏ của mình, hắn còn không có sống đủ đây. Đáng chết Ti Bách Vinh. Dư Tĩnh Thu vừa sợ vừa giận, vốn là nàng còn đứng ở hàn băng nghiêng mặt phía dưới cùng, cánh tay che ở trước mặt nhưng hiện tại bị nắm, cánh tay cũng khó mà bảo vệ mình, tử vong khả năng có thể lớn tăng. Nàng tức giận, nhưng là nàng một cái pháp sư nơi nào tránh thoát được mất ngân nguyệt kỵ sĩ lực lượng quá lớn. Không có chết tại cái đó đáng sợ thần sứ trên tay cuối. gocchuyenaudio.com, cùng bởi vì Ti Bách Vinh mà chết liền quá oan rồi. Không tốt, Đồng Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt cảm ứng được đại địa bắt đầu khởi động bắt đầu nổ tung, hắn lập tức tâm niệm vừa động, tay trái xuất hiện một mặt màu đen hình vuông tấm chắn, đây là thần sứ hai kiện chiếc nhẫn chữ vật kia một người trong bên trong tấm chắn. Tay phải trường thương, tay trái tấm chắn. Siêu, Đồng Bá Tuyết Ưng nhanh như thiểm điện trực tiếp xông về nơi xa, giờ phút này hắn đã trong nháy mắt hoàn toàn dẫn động rồi lực lượng huyết mạch mơ hồ màu đỏ như máu khí lưu vờn quanh ở thân thể của hắn chung quanh, tốc độ của hắn tiêu thăng đến vô cùng đáng sợ trình độ, hô, hắn bay tán loạn, đại điện mặt đất đã nổ tung, đại lượng thạch đầu văng tung tóe. Thạch đầu hoặc lớn hoặc nhỏ, mọi người tốc độ cực nhanh, lực đánh vào kinh người. Đang, tay trái tấm chắn liên tục ngăn trở một chút thạch đầu, phi tuyết thần thương còn lại là liên tiếp ra thương quật ở một chút tảng đá lớn ầm ầm đập tới vách tường, khổng lồ cột đá thượng để cho tự thân tận lực tránh ra. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, ở trong lúc nổ tung, Đồng Bá Tuyết Ưng cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới 100 mét hơn ngoài núp ở hàn băng nghiêng mặt sau lưng Dư Tĩnh Thu Ti Bách Vinh nơi này. Mặc dù một tay tấm chắn một tay phi tuyết thần thương, vừa vặn thượng như cũ bị một chút thạch đầu đánh trúng, dù sao nổ tung uy lực có mặt khắp nơi chi chít, hắn vì mau sớm chạy tới, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng một chút. Bất quá xưng hào cấp đỉnh vừa lực lượng huyết mạch bộc phát lại có đấu khí hộ thể, mặc dù thân thể ngạnh kháng cả nổ tung đánh sâu vào cũng nhiều nhất trọng thương thôi, chỉ có chút ít thạch đầu nổ tung lao xuống đánh ở trên người mình, chỉ có oanh phá hộ thể đấu khí, liền làm có chút bền bỉ y phục cũng bắn ra rồi một chút lỗ thủng nhỏ, nhưng cuối cùng Đông Bá Tuyết Ưng mạnh hơn chính là mình là thân thể. Thân thể của hắn dễ dàng liền kháng trụ rồi đánh sâu vào. Này Ti Bách Vinh, Đồng Bá Tuyết Ưng xông lại thấy Ti Bách Vinh thế nhưng đem Dư Tĩnh Thu cho rằng tấm chắn, không khỏi hàn mang chợt lóe, thật là vô sỉ. Cút, Đồng Bá Tuyết Ưng một tay bắt được Dư Tĩnh Thu, đồng thời một cước trực tiếp đá vào rồi Ti Bách Vinh trên thân thể. Ti Bách Vinh trong mắt hay là kinh ngạc sắc. Hoành, Đồng Bá Tuyết Ưng một cước lực bực nào chi mãnh liệt. Ti Bách Vinh trong nháy mắt bị đá được thân thể co rúc sau này bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ miệng trung phun ra. Hắn mặc dù lúc trước nắm Dư Tĩnh Thu tay cánh tay, nhưng hàn băng giáp khải tự động tan mất rồi túm lực lượng chút nào không có thương tổn được Dư Tĩnh Thu. Dư Tĩnh Thu mở to mắt nhìn Đồng Bá Tuyết Ưng. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng là không chút do dự trong nháy mắt thu hồi phi tuyết thần thương, đồng thời một tay đem Dư Tĩnh Thu ôm tại chính mình trước người, đồng thời chính mình chọn cái kia lớn nhất địa phương hình dạng tấm chắn còn lại là ngăn chặn ở hậu phương, ngăn cản kia nổ tung đánh sâu vào. Dư Tĩnh Thu vốn là bị Ti Bách Vinh nắm làm tấm chắn, nổ tung đã đánh tới, nàng đã tuyệt vọng. Bỗng nhiên nơi xa một đạo áo đen thanh niên thân ảnh lấy tốc độ khủng khiếp xuyên qua quá nổ tung khu vực, tốc độ của hắn khiến cho sinh ra liên tiếp lùi hư ảnh, ở Dư Tĩnh Thu trong mắt cũng xuất hiện đại lượng Đồng Bá Tuyết Ưng tàn ảnh. Đồng Bá Tuyết Ưng một tay tấm chắn một tay phi tuyết thần thương, ánh mắt như cũ tỉnh táo tràn đầy. Góc truyện audio.com, phong mang, không một chút kinh hoàng. Bên cạnh nổ tung cự thạch cột đá, vô số đánh sâu vào bay thạch tất cả đều ngăn không ngăn được hắn. Giờ khắc này, Dư Tĩnh Thu cảm giác Đồng Bá Tuyết Ưng trên người phảng phất có rồi quang. Giống như một cái không thường đại anh hùng. Giờ khắc này, nàng tâm tình vô cùng kích động. Hoành, một cước đạp bay Ti Bách Vinh trong nháy mắt liền một tay nắm nàng đè ép nàng, dùng cả lồng ngực bảo vệ ở nàng, giờ phút này dán Đồng Bá Tuyết Ưng lồng ngực. Mặc dù còn cách một tầng hàn băng giáp khải, Dư Tĩnh Thu nhưng đột nhiên cảm giác được rất an tâm, giống như khi còn bé ở phụ thân hoài bão. Đồng Bá Tuyết Ưng giờ phút này nhưng bất chấp gì khác, tấm chắn còn lại là ngăn chặn ở hậu phương. Ùng ùng tương đương tương đương tương đương, vô số mãnh liệt thạch hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào, này cổ nổ tung lực đánh vào bởi vì cả đại điện hoàn toàn phong bế, này lực đánh vào còn tại trong đại điện không ngừng kích động, phía trên núi đá cũng sụp đổ, chung quanh đại điện vách tường sụp đổ, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ thạch đầu điên cuồng bọc áp đánh sâu vào không. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại này cổ đánh sâu vào, Ti Bách Vinh cầm trong tay một mặt tấm chắn hết sức ngăn cản nhưng trong nháy mắt bị xung kích lăn lộn, rồi sau đó đã bị đại lượng thạch đầu đụng nhau, hắn hộ thể đấu khí vỡ vụn, về phần thân thể thì càng thêm yếu ớt rồi, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết thương, đầu cũng bị liên tiếp trong nháy mắt đụng nhau rồi hơn 10 lần, trong nháy mắt trước mắt tối sầm cũng đã bị mất mạng rồi. Dưới loại tình huống này phong bế nổ tung, muốn giữ được mạng quá khó khăn, sợ rằng xưng hào cấp mới có nắm chắc sao. Hừ, Đồng Bá Tuyết Ưng nửa ngồi, thân thể đè ép Dư Tĩnh Thu, tận lực đem Dư Tĩnh Thu hoàn toàn ở thân thể của mình che chở, tay trái hoàn toàn cắm vào mặt đất, tấm chắn còn lại là nghiêng giảm bất lực. Ùng ùng, vô số đánh sâu vào bóp áp mà đến, kia hàn băng nghiêng mặt trong nháy mắt liền sụp đổ rồi, đại lượng thạch đầu đánh sâu vào ở trên tấm chắn, thậm chí có một chút còn đập vào Đồng Bá Tuyết Ưng trên chân. Hừ, tay trái nắm mặt đất chỗ sâu, hết sức ổn định, tay phải tấm chắn còn lại là hết sức ngăn trở, lực lượng bộc phát hạ hắn hoàn toàn gánh vác được này cổ lực đánh vào. Dư Tĩnh Thu còn lại là ở che chở hạ không thấy vang, nàng cúi đầu chỉ có thể nhìn đến bên cạnh Đồng Bá Tuyết Ưng có lực thủ trưởng đang cắm vào mặt đất trong bắt vô cùng chặt. Nhìn này có lực thủ trưởng, Dư Tĩnh Thu rất an tâm. Cẩn thận, bỗng nhiên một đạo có chút vội vàng thanh âm vang lên. Ùng ùng, đại điện cả sụp đổ, phía trên cự thạch rơi xuống. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức thân thể hoàn toàn bao phủ bảo vệ ở Dư Tĩnh Thu, đồng thời tấm chắn cũng tận lượng đặt ở ngay phía trên. Ùng ùng tương đương tương đương tương đương, vô số thạch đầu rơi xuống, đại điện hoàn toàn sụp đổ, cơ hồ trong nháy mắt Đồng Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu đã bị vài mét dày đích vô số thạch đầu cho hoàn toàn đè lại. Dần dần, phía ngoài an tĩnh, tấm chắn ở phía trên. Đồng Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu cũng tại phía dưới, nổ tung động tĩnh dần dần tiêu tán, chung quanh một mảnh đen nhánh. Hừ, Đồng Bá Tuyết Ưng khẽ co mày, đùi phải bị đè lại, bất quá thân thể của hắn cường đại, này chỉ có chẳng qua là thương da thịt thôi. Người có khỏe, Dư Tĩnh Thu nghe được Đồng Bá Tuyết Ưng thanh âm có chút bận tâm. Góc truyện audio.com, hỏi, không có chuyện gì rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng thanh âm như cũ rất bình tĩnh, cánh tay phải cầm tấm chắn ngạnh xanh xanh cản trở phía trên đè ép thạch đầu, những thứ này thạch đầu đè ép sợ sẽ có 3-4 nghìn cân nặng, chờ một lát ta phá vỡ những thứ này loạn thạch có thể đi ra ngoài. Cách chương.